Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 111, hạng người vô danh. Từ khi trên đường ngẫu nhiên gặp Hải Đường về sau, Triệu Linh Âm nhìn Lâm Tú ánh mắt thì khác lạ. Hắn đối cái này thanh lâu nữ tử thái độ, thật sự là quá kỳ quái. Mà lại, nàng có một lần nhìn thấy Lâm Tú thời điểm, hắn ngay tại trong thanh lâu, cùng vị kia thanh lâu nữ tử tay cầm tay. Linh Âm ánh mắt nhìn Lâm Tú rất không thoải mái, hắn chủ động hỏi, có phải là cảm thấy ta đối Trần cô nương quá tốt rồi, nàng chỉ là một thanh lâu nữ tử, ta vì cái gì cho nàng bạc, vẫn cùng nàng nói những lời kia. Triệu Linh Âm mặc dù không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Lâm Tú nhìn xem nàng, nói, Trần cô nương là một người đáng thương. Thân thế của nàng, đích xác đáng thương, khi còn bé cha mẹ vì nuôi sống đệ đệ. Đem nàng bán cho đại hộ nhân gia làm nha hoàng, tại đại hộ nhân gia, nàng bởi vì trẻ tuổi mỹ mạo, bị lão gia nhớ thương, phu nhân đố kỵ, lại đưa nàng bán cho thanh lâu. Mới đầu nàng liều chết không theo, sau này bị đánh mắng mấy lần, đói bụng. Mấy ngày về sau, cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi vận mệnh. Lâm Tú nói xong những này, mới nói với Linh Âm, các nàng cũng không muốn lấy sắc làm vui vẻ cho người. Vị kia nữ tử khi còn bé, không nghĩ tới tương lai tìm được một vị như ý lang quân, chọn một bạn tốt sống quãng đời. Còn lại, có thể các nàng không có lựa chọn, vận mệnh của các nàng, không khỏi các nàng chưởng khống. Triệu Linh Âm khó hiểu nói, có thể nàng vì cái gì không cố gắng cải biến vận mệnh của mình đâu. Lâm Tú hỏi ngược lại, làm sao cải biến, cố gắng tiếp khách kiếm tiền, thay mình chuộc thân. Cái này không càng thêm vì đó sắc làm vui vẻ cho người sao? Triệu Linh Âm bờ môi giật giật, cuối cùng không có thể nói ra cái gì tới. Lâm Tú thì khẽ thở dài, lấy sắc làm vui vẻ cho người thanh lâu nữ tử, muốn thoát khỏi thanh lâu nữ tử vận mệnh, lại chỉ có thể càng thêm liều mạng tiếp. Khách kiếm tiền, đây là một loại châm chọc, cũng là một loại bi ai. Nàng là người đáng thương, nhưng lại không phải duy nhất người đáng thương. Trên đời này, giống Hải Đường dạng này người còn có rất nhiều. Hắn không có biện pháp giúp trợ tất cả mọi người, nhưng Hải Đường không. Giống, nếu không phải có được năng lực của nàng, hắn tại Thái Tử lần thứ nhất phái người ám sát lúc, chỉ sợ cũng đã chết. Đây là ân, phải báo. Lâm Tú hôm nay rất hiếm thấy cùng Linh Âm nói lên những thứ này. Các nàng những này từ xuất sinh bắt đầu, liền sinh sống ở thượng lưu xã hội. Chưa hề chân chính thể nghiệm qua dân sinh khó khăn hào môn tiểu thư, là rất khó chân chính cảm nhận được điều này. Lâm Tú không muốn để cho Linh Âm trở thành sao không ăn cháo thịt người. Nàng kỳ thật rất hiền lành, chỉ là bởi vì thân phận cùng kiến thức, không nhìn thấy một vài thứ, cũng không nghĩ ra một ít chuyện. Hắn nhìn về phía Linh Âm, hỏi. Còn nhớ rõ bị Tần Thông hại chết cái kia? Vương thị nữ tử sao? Triệu Linh Âm nhẹ gật đầu, nói. Nhớ được. Lâm Tú nói, trước đây không lâu, phụ thân của nàng cũng đã chết, là đi ở trên đường, bị xe ngựa đâm chết, đón xe chính là Tần Thông đệ đệ, Hải Đường Mặc. Dù cảnh ngộ đáng thương, nhưng nàng còn có thể chưởng khống tính mạng của mình, có ít người, ngay cả mình tính mạng đều không thể chưởng khống. Hắn nhìn Linh Âm liếc mắt, nói, theo ta đi đi thôi. Hai người một đường từ Đông Thành đi đến Thành Bắc, Triệu Linh Âm mặc dù sinh ở Vương Đô, sinh trưởng ở Vương Đô, nhưng nàng xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. Nơi này không có nàng quen thuộc từng dãy vọng tộc phủ đệ, có chỉ là lụi bại tường viện, trên đường phố cũng không có bàn đá xanh, mấp mô, có nhiều chỗ còn có nước động, rất xa, cũng có thể nghe được một trận thối nát khó ngửi hương vị. Có gầy trơ xương hài tử, tại nước bẩn trong hố nhảy tới nhảy lui, bọn hắn hốc. Mắt hãm sâu, da bọc xương, Triệu Linh Âm xưa nay không biết rõ, người lại có thể gầy thành cái này dạng. Lâm Tú vừa đi, một bên giải thích nói, nơi này vẫn là vương đô bên. Ngoài, rất nhiều dân chúng sinh hoạt, kỳ thật so cái này còn không bằng, bọn. Hắn dùng hết toàn lực có thể làm, vậy vẻn vẹn còn sống. Triệu Linh Âm nhìn xem hết thảy chung quanh, dần dần trầm mặt xuống. Hai người lại đi về phía trước một khoảng cách, từ khu phố bên cạnh một cái lụi Bãi y quán bên trong, đi ra một cái ôm hài tử nam nhân, một tên tóc hoa râm lão. Đại phu nhìn xem hắn, nói, đứa nhỏ này bệnh mắt nghiêm trọng, có lẽ sẽ nguy hiểm tính mạng, nhưng là không phải là không có thể y, bất quá tháng thứ nhất. Tiền thuốc men, liền muốn một lượng bạc, về sau mấy tháng, chí ít còn phải tốn. Năm lượng, nếu như chỉ là lấy xuống một con mắt, giữ được tính mạng, 10. Văn tiền là đủ rồi, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Nam tử đứng tại đầu đường, suy nghĩ hồi lâu, mới lần nữa đi vào y quán, bất đắc dĩ nói, đại phu, nếu không, liền lấy xuống một con mắt đi. Trở lại Đông Thành về sau, tại Triệu Phủ Cổng, Lâm Tú nói với Linh Âm, trên đời này, dạng này người đáng thương còn có rất nhiều, năm lượng bạc, liền có. Thể đổi một con mắt, y nguyên vẫn là sẽ có người đổi không nổi, hôm nay chúng ta thấy được, mới có thể cứu bên dưới hắn, mà chúng ta không thấy được địa. Phương, không biết còn có bao nhiêu dạng này người, thế giới này, cũng không. Phải là toàn bộ cũng như ngươi ngày bình thường thấy như thế. Triệu Linh Âm không nói gì thêm, trầm mặt đi vào gia môn. Hắn muốn nói cho Linh Âm, đã toàn bộ đều nói cho nàng biết, Lâm Tú cũng trở. Về đến Lâm Phủ, cùng cha mẹ ăn cơm trưa xong, nghỉ ngơi một lát sau, đi tới. Thanh Lại Ti. Những ngày này Lâm Tú đều ngâm mình ở dị thuật viện cùng võ đạo viện. Đến Thanh Lại Ti số lần muốn ít một chút. Liễu Thanh Phong đầu kia tiểu hắc cẩu, đã huấn luyện ra dáng, hắn vô luận đi. Đâu đều mang, nghe nói này cậu còn tại một lần nào đó tình tiết vụ án điều tra. Phá án bên trong, đưa đến trọng yếu tác dụng, bây giờ tại Thanh Lại Ti bên. Trong, vậy có chút danh tiếng. Lâm Tú đi tới Thanh Lại Ti về sau, Liễu Thanh Phong liền không kịp chờ đợi đi. Tới công văn kho, cùng Lâm Tú giao lưu huấn cậu tâm đắc, con chó này biểu. Hiện, vẫn là không quá để hắn hài lòng, hắn tiểu hắc. Cùng Lâm Tú nuôi đầu. Khi con chó vàng, chênh lệch quá xa. Lúc này, Phẩm Phương Các bên trong. Hải Đường đem 500 lượng ngân phiếu đưa cho Tú bà, nói, đây là ta. Chuột thân bạc. Tú bà kinh ngạc nói, ngươi không phải còn kém hơn 100 lượng sao? Nhanh như vậy liền xoay sở đủ rồi. Hải Đường không có giải thích, chỉ là đạo. Bạc cho ngươi, văn tự bán mình. Cho ta. Tú bà thở dài, nói. Xem ra ngươi là thật phải đi, từ khi nửa năm trước vị công. Tử kia tới qua, ngươi giống như là biến thành người khác, trong lầu cô nương. Chính ngươi tiếp khách nhất cần, ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ mở, không nghĩ. Tới ngươi là muốn đi. Hải Đường nhìn xem nàng, nói. Ngươi khi đó mua ta thời điểm, mới bỏ ra 5 lượng, hiện tại ta cho ngươi 500 lượng, ngươi cũng không thua thiệt. Tú bà nhìn xem nàng, cả giận nói. Ngươi cái vô tình gia hỏa, tốt xấu cũng ở. Đây trong lầu đợi nhiều năm như vậy, lần này đi thẳng thắn như vậy, liền không? Có một chút lưu luyến sao? Hải Đường gương mặt quyết tuyệt, không có nửa phần lưu luyến. Nơi này mang cho nàng, chỉ có vô tận đau đớn, nàng chỉ muốn sớm một chút. Rời đi nơi này, đi nghênh đón cuộc sống mới. Kia là nàng kỳ vọng đã lâu sinh hoạt. Tú bà nhìn xem nàng kiên nghị biểu lộ, trên mặt vẻ giận dữ dần dần biến mất. Cuối cùng chỉ là khẽ thở dài, nói. Đi thôi, đi rồi tốt, thừa dịp. Ngươi bây giờ còn có chút tư sắc, ra ngoài tìm người thành thật gả cho, đợi đến. Hoa tàn ít bướm, khách nhân ghét bỏ lại đi, có thể đã muộn. 500 lượng ngân phiếu, nàng chỉ lấy 400 lượng, đem sau cùng 100 lượng nhét vào Hải Đường trong tay, nói. Cái này 100 lượng ngươi. Cầm, bàn cái tiểu điếm, làm điểm kiếm sống, vậy không đói chết. Hải Đường nhận lấy ngân phiếu, đối Tú bà thi lễ một cái, nói. Những năm này. Đa tạ mụ mụ chiếu cố. Tú bà quay đầu, khoát tay áo, nói. Đi nhanh đi, thừa dịp ta bây giờ còn chưa có. Thay đổi chủ ý. Hải Đường bước nhanh đi đến trên lầu, đi tới gian phòng của mình. Đem kia văn. Tự bán mình xé nát, quăng tại trong chậu than, nhìn xem trong chậu than thiêu. Đốt lửa cháy hừng hực, nàng thật dài thở hắt ra, cả người bỗng nhiên dễ dàng. Hơn. Phản phất theo ngọn lửa kia nhảy lên, ngay cả nàng đã từng kia không chịu nổi. quá khứ, đều một đợt thiêu đốt đến hết. Nàng rửa đi trên mặt tất cả ăn diện, lấy xuống trên đầu đồ trang sức, giải khai. Xinh đẹp búi tóc, chỉ là tùy ý đem đầu tóc kéo lên, cả người liền từ trang điểm. Lộng lẫy, biến một mạc đơn giản. Phía ngoài bình dân nữ tử, phần lớn là bộ dáng này. Từ giờ trở đi, nàng cũng là bình dân cô gái. Hải Đường trong miệng ngâm khẽ nhẹ nhàng điệu ngắn, đem một đóa màu vàng. Nhạc mai vàng đế cắm hoa trên đầu, đây là nàng tại Thanh Lâu hậu viện hái, nàng. Đơn giản thu thập một cái bao quần áo nhỏ, sau đó trở về phía trước cửa sổ. Lồng chim bên trong, con kia hỏa mi còn tại ríu rít kêu. Hải Đường mỉm cười, mở ra lồng chim, nói. Từ giờ trở đi, ngươi vậy tự do. Lồng chim vừa mới mở ra, cái này hỏa mi liền vèo một cái bay ra ngoài, nó. Không quay đầu nhìn liếc mắt, trực tiếp bay về phía không trung, vui mừng nói. Lão tử cuối cùng tự do. Hải Đường cười khúc khích, cõng lên bao quần áo nhỏ, rời phòng, đi xuống lầu. Từ giờ trở đi, Hải Đường cái tên này, cũng không tiếp tục thuộc về nàng. Nàng gọi Trần Ngọc, bày biện Trần, Ngọc Thạch Ngọc. Ế ổ ê ố. Nàng chậm rãi đi đến Thanh Lâu cổng, đi lên trước nửa một bước, liền muốn. Bước ra cái này đã từng mang cho nàng vô tận khổ nạn địa phương. Lúc này, mấy đạo nhân ảnh từ ngoài cửa đi tới, một người trong đó thấy được. Nàng, lập tức bắt lấy cánh tay của nàng, cười nói, đây không phải Hải Đường. Cô nương sao, chúng ta đang muốn tìm ngươi đây, hôm nay, bản công tử thế. Nhưng là giới thiệu cho ngươi một vị quý khách, chỉ cần đem hắn hầu hạ được. Rồi, thưởng bạc thiếu không được ngươi. Trần Ngọc muốn rút về bị hắn tóm lấy cánh tay, nhưng không có thành công. Nàng chỉ có thể ấy nấy nói, không có ý tứ, Trịnh công tử, ta đã không làm, cắt. Ngươi hãy tìm những người khác đi. Người tuổi trẻ kia nhíu mày, hỏi, không làm là có ý gì? Tú bà rất xa thấy cảnh này, lập tức chạy tới, bồi tiếu nói, ai u, đây không phải. Trịnh công tử sao, ngày hôm nay là cạo ngọn gió nào, lại đem ngài thổi tới. Sự là thật có lỗi, Hải Đường đã vừa mới chuộc thân, về sau không làm chuyến đi. Này, lầu này bên trong so với nàng xinh đẹp, so với nàng sống tốt cô nương còn. Nhiều, rất nhiều, ngài một lần nữa chọn một cái, ta cho ngài tính nửa giá. Trịnh công tử liếc nàng liếc mắt, đối Hải Đường nói, sớm ngày không làm, trễ. Một ngày không làm, khác nhau ở chỗ nào, hôm nay ngươi cẩn thận hầu hạ vị. Quý khách kia. Ta cho ngươi gấp đôi giá tiền. Chính hắn ngược lại là không quan trọng, đoạn thời gian trước, cách hai ngày. Liền chiếu cố Hải Đường sinh ý, hắn đã ngán. Chỉ bất quá hai ngày trước hắn mới làm quen một vị thân phận tôn quý bằng. Hữu, người này cùng hắn là người trong đồng đạo, nhưng đối phương yêu thích. Có chút kỳ quái. Hắn không thích tầm thường Thanh Lâu nữ tử, chỉ đối với thức tỉnh rồi dị thuật. Nữ tử tình hữu độc chung. Cảm nhận được tỉnh rồi dị thuật Thanh Lâu nữ tử, ở đâu là dễ dàng như vậy tìm. Thân là dị thuật sư, cho dù là loại kia nhỏ yếu năng lực, bình thường cũng sẽ không lung lạc tới bán đứng thân thể. Trùng hợp là, hắn vừa vặn nhận biết một vị tự xưng có thể nghe hiểu thú ngữ. Thanh Lâu nữ tử. Mặc dù không biết nàng nói thật hay giả, nhưng cuối cùng có đầu manh mối. Thế là hắn hôm nay liền mang theo tên kia quý khách đến rồi, bọn hắn chuyên vì. Hải Đường tới, tự nhiên không có khả năng một chuyến tay không. Nói cái gì không làm chuyến đi này, dù sao đều đã làm nhiều lần như vậy, làm. Tiếp một lần, có khác nhau sao? Đối Trần Ngọc tới nói, là có khác biệt. Phẩm phương các kỹ nữ Hải Đường, đã chết, nàng bây giờ, chỉ là Trần Ngọc. Nàng hết sức xin lỗi nhìn xem người này, nói. Trịnh công tử, thật sự thật xin. Lỗi, ta đã không làm. Trịnh Kiến sắc mặt rất khó coi, cắn răng nói. Tiện nhân, ngươi thật sự muốn ta. Tại quý khách trước mặt mất mặt sao? Trần Ngọc cùng hắn ánh mắt đối mặt, dù trong lòng e ngại, nhưng vẫn là kiên. Định nói. Ta không làm loại kia làm ăn, mời các ngươi bỏ qua cho ta đi. Lời vừa nói ra, trong lầu bầu không khí, đột nhiên biến khẩn trương. Hắc hắc, Trịnh Kiến, mới vừa rồi còn nói là ngươi tình nhân cũ, nhân gia thế. Nhưng là một chút cũng không cho ngươi vị này tình nhân của mặt mũi đâu. Là ngươi tự mình đa tình nha. không phải liền là một cái kỹ nữ sao, thế mà giả thành thanh cao đến rồi. Trịnh Kiến sắc mặt cực kỳ khó coi, bên cạnh hắn một vị thanh niên, trên mặt thì lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, nói, thú vị, lúc đầu ta còn không có cảm giác gì. Bây giờ đối với nàng, ngược lại là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hải Đường một người bất lực đứng ở nơi đó, Phẩm Phương các đại môn, ngay tại trước mặt nàng xa mấy bước nơi. Phóng ra kia đạo môn, nàng liền triệt để tự do. Nhưng liền mấy bước này, đối với nàng mà nói, lại tựa như lạch trời. Vương Đô trên không, một con họa mi giành lấy tự do, vỗ cánh bay cao. Nó khoảng cách bay qua kia đạo cao ngất tường thành, chỉ cần lại huy động mấy lần cánh. Sau một lát, nó đem trở lại sơn lâm ôm ấp. Nhưng vào lúc này, phía dưới nào đó con đường bên trên, đứng tại một vị nào. Đó con em quyền quý trên bờ vai một con liệp ưng, sắc bén con mắt bỗng nhiên xoay xoay, sau đó liền kích động cánh, phóng lên tận trời. Ly. Trên ra một tiếng qua đi, điểm điểm máu tươi, vẩy xuống bầu trời bao la. Thanh lại ti. Lâm Tú cùng công văn kho mấy tên văn thư, còn có Liễu Thanh Phong một đợt. Tại vây quanh lò ăn lẩu. Theo cửa ải cuối năm gần, thời tiết vậy càng ngày càng lạnh, triều đình mỗi tháng đều sẽ cho các lớn nha môn phát một chút phụ cấp, dùng để mua lò, than, củi chờ sưởi ấm. Thời tiết lạnh, nha phòng quan viên không muốn ra ngoài, có đôi khi liền dứt phát mua chút thịt cùng đồ ăn, tại nha trong phòng nhúng lấy ăn. Lâm Tú tới rất khéo, vừa vặn có thể cọ bữa cơm. Mặc dù hắn đã ăn rồi, cũng vẫn là thêm đôi đũa ăn vài miếng. Lúc ăn cơm, hắn hỏi Liễu Thanh Phong nói, lệnh đường thân thể khá hơn chút. Nào không? Liễu Thanh Phong trên mặt tươi cười, nói, tốt lắm rồi, song song cô nương y. Thuật thần thật kỳ, mẹ ta uống nàng mở mấy uống thuốc, hiện tại đã có thể tự. Mình xuống đất làm một chút việc, chuyện này, còn muốn đa tạ Lâm đại nhân. Lâm Tú khoát tay áo, nói. Đều là đồng liêu, không khách khí. Muốn nói tạ, Lâm Tú hẳn là tạ Liễu Thanh Phong mới đúng. Không có hắn mắt chi dị thuật, Lâm Tú cũng không khả năng trên võ đạo biểu. Hiện ra loại này thiên phú, nhớ tới việc này, Lâm Tú đối Liễu Thanh Phong nói. Liễu chủ sự, ngươi có hay không thử qua tu hành võ đạo, ngươi dị thuật năng lực, cùng võ đạo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Liễu Thanh Phong ngượng ngùng nói ra thật xấu hổ, võ đạo viện giáo. Tập, cũng từng đi tìm ta, nói là ta năng lực, nếu là tu hành võ đạo, có thể so với người khác càng có ưu thế, nhưng thử qua sau mới phát hiện, phổ thông võ giả. Động tác, trong mắt ta mặc dù rất chậm, thế nhưng là thân thể của ta vô pháp. Đuổi theo thị lực, sở dĩ không có cách nào tu hành. Lâm Tú chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nghe hắn nói xong, cũng không có ở nơi này chủ đề tiếp tục. Đích xác, đơn độc mắt chi dị thuật, là không có cách nào tu hành võ đạo, con. Mắt theo kịp, thân thể theo không kịp cảm giác rất khó chịu, bọn hắn tu hành võ đạo, thậm chí còn không bằng người bình thường. Loại dị thuật này, còn muốn tăng thêm tốc độ hoặc là lực lượng năng lực, mới có thể chuyển hóa thành chân chính võ đạo thiên phú, hoặc là chờ tu hành đến địa giai về sau, thân thể có thể đuổi theo nhãn lực, cơ bản liền có thể làm được cùng giai vô địch rồi. Cùng bọn hắn nói chuyện phí một lát, Lâm Tú liền dự định đi võ đạo viện. Tiếp tục luyện thương, thích ứng một chút hắn binh khí mới. Đi ra nha phòng lúc, hắn nhìn thấy hai tên bộ khoái nhất lên một bộ dùng vải trắng che đậy thi thể tiến đến. Ai, đáng tiếc. Ta chỉ muốn không rõ, nàng đây là cần gì chứ? Rõ ràng chỉ là một kỹ nữ a, thành thành thật thật tiếp khách ngủ một giấc là tốt. Rồi, tại sao phải nghĩ không ra? Ta cũng nghĩ không thông, cương liệt nữ tử ta đã thấy, cương liệt kỹ nữ. Chưa từng nghe thấy a. Hai tên bộ khoái vừa đi, một bên cảm khái, phía sau bọn hắn, còn đi theo một tên nữ nhân kia khóc sướt mướt, Lâm Tú nhận biết nàng, nàng là Phẩm Phương các Tú bà. Chẳng biết tại sao, Lâm Tú trong lòng đột nhiên siết chặt. Chờ một chút. Hắn tự tay gọi lại kia hai tên bộ khoái. Hai tên bộ khoái dừng bước lại, hỏi, Lâm đại nhân, có chuyện gì sao? Lâm Tú chậm rãi đi đến bọn hắn trước mặt, mấy lần đưa tay, muốn xốc lên kia. Vải trắng, nhưng chỉ là duỗi đến một nửa sẽ thu hồi tới. Một tên bộ khoái nhìn xem hắn, khuyên nhủ, Lâm đại nhân, vẫn là không nên. Nhìn được rồi, nữ tử này là đụng tường mà chết, xương đầu đều nát, bộ dáng. Thật sự là vô cùng thê thảm. Hai người nói xong, liền vội vã nhấc lên trước thi thể hướng công đường. Xảy ra mạng người bản án, Lang Trung đại nhân đã mở đường, bọn hắn muốn dẫn lấy thi thể cùng người làm chứng mau tới công đường. Một lát sau, thanh lại ti công đường. Đường bên dưới một người thanh niên, chỉ vào trên mặt đất một nữ tử thi thể. Nhìn về phía trên thanh lại ti Lang Trung, bất mãn nói, ta nói đại nhân. Nhiều người như vậy đều nhìn thấy, là chính nàng gặp trở ngại mà chết, ta ngay. Cả đụng cũng không có đụng hắn, ngươi để cho ta tới nơi này, không thích hợp. A. À. Thanh lại ti Lang Trung thản nhiên nói, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi buộc. Nàng mới tự sát sao? Người tuổi trẻ kia trên mặt lộ ra buồn cười biểu lộ, nói. Đại nhân, nàng là kỹ. Nữ A, kỹ nữ tiếp khách đi ngủ, không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao, ta. Xài bạc điểm nàng, chính nàng lại đâm chết tại thanh lâu, người bình thường. Làm sao có thể làm ra loại chuyện này, ta cảm thấy nàng nhất định là có bệnh. Loại chuyện này, các ngươi cũng không thể quái tại trên đầu ta. Thanh lại ti Lang Trung hỏi. Có thể bản quan nghe nói, ngươi bức bách nàng. Lúc, nàng đã chuộc thân hoàng lương. Ai nói? Người trẻ tuổi cao mày nói, tú bà ngươi nói, nàng có phải hay? Không hoàng lương. Tú bà cùng người trẻ tuổi ánh mắt đối mặt, ngay lập tức sẽ dời ánh mắt, lắc đầu. Nói. Không, không có. Phẩm phương các không thể treo vào Văn Xương Bá công tử, càng không thể. Treo vào một vị khác quý nhân, mặc dù nàng cũng vì hải đường bất bình. Nhưng nàng không muốn chết, cũng không muốn phẩm phương các hóa thành. Hư không? Người trẻ tuổi lần nữa nhìn về phía thanh lại ti Lang Trung, nói, xem đi, ngay. Cả tú bà đều nói nàng không có chuột thân, ta xem nàng thuần túy chính là có. Bệnh, đã chân tướng đã rõ ràng, ta có thể đi về a. Thanh lại ti Lang Trung nhìn hắn một cái, nói, đã án này cùng Trịnh công tử. Không quan hệ, đợi văn thư hỏi thăm ngươi một vài vấn đề, ghi chép xong tình. Tiếp vụ án hồ sơ về sau, ngươi liền có thể rời đi. Thanh lại ti, phòng chứa thi thể. Lâm Tú vẫn là xốc lên này trương vải trắng phía dưới, là một tấm hắn. Cũng không xa lạ mặt. Tấm kia nguyên bản 10 phần thanh tú mặt, giờ phút này bởi vì hiện đầy vết. Máu, có vẻ hơi đáng sợ, trước đây không lâu, nàng còn nói muốn mở một nhà. Tiệm đậu hũ, Lâm Tú cũng muốn nói chiếu cố việc buôn bán của nàng, nhưng bây giờ đã không có cơ hội. Lâm Tú tại bên người nàng đứng một hồi, đem kia vải trắng chậm rãi đắp lên. Không có người phát hiện, nàng cắm ở trên đầu một đóa mai vàng, không biết. Lúc nào không thấy. Công văn cửa kho miệng. Ba tên văn thư tại lẫn nhau xô đẩy. Ngươi đi. Ngươi đi. Lần trước chính là ta, lần này vòng cũng nên đến phi ngươi. Nói nhảm, lần trước người có thể cùng lần này so sao, loại khổ này việc phải. Làm, ta mới không làm. Kia thanh lâu nữ tử bản án đã thẩm xong, hiện tại chỉ cần dựa theo quá trình. Hỏi thăm một lần Văn Xương Bá công tử Trịnh Kiến, liền có thể kết án, nhưng thanh lại ti ba tên văn thư, ai cũng không muốn làm chuyện xui xẻo này. Đối phương thế nhưng là vương đô xếp hàng đầu con em quyền quý, nhìn hắn. Vừa rồi tại trên công đường dáng vẻ, ngay cả Lang Trung đại nhân đều không để vào mắt, huống chi là bọn hắn. Có chút một câu nói sai, chỉ sợ cũng được xui. Xẻo rồi. Lúc này, một bóng người đi tới, nói, tất cả mọi người không nguyện ý lời nói. Vẫn là để ta đi. Nhìn thấy Lâm Tú chủ động đứng ra, ba người đương nhiên vui lòng đến cực. Điểm, Lâm Tú cùng bọn hắn khác biệt, phụ thân của hắn thế nhưng là nhị đẳng. Bá, chỉ so với Văn Xương Bá thấp nhất đẳng, chuyện xui xẻo này, hắn đến làm. Là thích hợp nhất. Từ văn thư như thả gánh nặng, nói, vất vả Lâm đại nhân, lần sau chúng ta mời. Ngươi ăn nồi lẩu. Lâm Tú đi vào công văn kho, lấy bút mực cùng trang giấy, đi vào bên trong một nơi phòng nhỏ. Trịnh Kiến quay đầu nhìn hắn một cái, cau mày nói, làm sao mới đến, có vấn Đề gì nhanh lên hỏi, hỏi xong bản công tử còn có chuyện quan trọng. Lâm Tú đem bút giấy buông xuống, thản nhiên nói, gấp cái gì, vội vàng đi đầu. Hai a. Trịnh Kiến nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ giận, nói. Hỗn trướng, làm sao nói chuyện. Lâm Tú nhìn hắn một cái, nói, đừng tìm ta tới bộ này, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lâm Tú, Bình An Bá Chi Tử, Triệu Linh Quân là ta vị hôn thê, ta Bình. Thường cũng thỉnh thoảng đến Thanh Lại Ti kim chức công văn kho văn thư. Hôm nay ta tới ghi chép vụ án của ngươi. Trịnh Kiến mặc dù không có gặp qua Lâm Tú, nhưng lại nghe qua tên của hắn. Gặp hắn là cũng giống như mình con em quyền quý, lập tức cười nói, nguyên. Lai là Lâm Huynh Nha, kính đã lâu kính đã lâu. Cho dù hắn phụ thân tước vị so Lâm Tú phụ thân tước vị cao hơn một cấp. Nhưng người nào để cái này Lâm Tú có một lợi hại vị hôn thê. Hắn nên cũng không dám bưng lấy giá đỡ. Lâm Tú nhìn Trịnh Kiến liếc mắt, nói, chớ nói nhảm, hôm nay đến cùng. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Kiến khoát tay áo, nói, ai, đừng nói nữa, nói đến cũng là suối quẩy, ai. Muốn đến nữ nhân kia là cái điên, ta chính là nhường nàng bồi một bồi hoàng. Quốc công gia nhị công tử, ai ngờ nàng thế mà trực tiếp đụng chết, ngươi nói. Một chút. Những loại người này không phải tên điên, nàng là cái kỹ nữ a, kỹ nữ. Không phải liền là bồi người khác ngủ, ta lại không phải không trả tiền, nàng ở. Nơi đó trang cái gì trang? Lâm Tú trầm mặt hồi lâu mới nói. Thế nhưng là ta nghe nói, nhân gia đã hoàn. Lương. Trịnh Kiến một mặt suối quẩy, nói. Ta chỉ muốn không rõ, ngươi nói nàng buổi. Sáng còn tại tiếp khách. Buổi chiều nói hoàng lương liền từ tốt, một cái bẩn thỉu. Kỹ nữ, còn giả thành trong trắng liệt phụ rồi. Đi tới nơi này cái thế giới đến nay, Lâm Tú làm hối hận nhất sự tình, chỉ sợ sẽ là. Cho hải đường 200 lượng bạc. Nếu như nàng không có tích lũy đủ chuột thân tiền, cũng sẽ không có mặt sau. Những chuyện này. Trịnh Ký nghĩ không hiểu sự tình, Lâm Tú minh bạch. Nàng vì chính mình chuột thân một khắc này. Liền đã không còn là thanh lâu nữ. Tử rồi. Cho dù là chết, nàng cũng sẽ không để thân thể lần nữa bị người làm bẩn. Nàng thậm chí so thanh bạch nhân gia nữ tử càng quan tâm những thứ này. Nhưng những chuyện này, có ít người vĩnh viễn sẽ không hiểu. Trịnh Kiến oán trách một phen, lại lần nữa nhìn về phía Lâm Tú, nói. Lâm. Huynh, ngươi nhanh lên a, ta ban đêm còn tại Trích Nguyệt lâu hẹn hoàng công. Tự ăn cơm. Không thể tới trễ. Lâm Tú than nhẹ một tiếng, nói. Bữa cơm này, ngươi sợ rằng không có cơ hội. Ăn. Trịnh Kiến kinh ngạc nói. Ngươi cái gì ý? Hắn lời còn chưa dứt, con mắt liền đột nhiên trừng lớn, hai tay che lấy yết hầu. Máu tươi từ khe hở không ngừng tràn ra, hắn dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn. Xem Lâm Tú, con ngươi dần dần tan rã, mất đi sức sống thân thể, bất lực ngã. Xuống đất. Trước khi chết, hắn cũng không có nghĩ thông suốt, Lâm Tú cũng dám giết hắn. Lâm Tú tại sao phải giết hắn? Lâm Tú trong tay, một thanh chủy thủ trống rỗng xuất hiện, lại hư không tiêu. Ơ! Thất! Vài miếng mai vàng cánh hoa, từ không trung chậm rãi bay xuống trên mặt đất. Dần dần bị nhuộm thành huyết sắc. Lâm Tú trên mặt biểu tình bình tĩnh, sau đó một khắc biến thành hoảng sợ bối. Rối! Hắn lui lại mấy bước, lớn tiếng nói, giết người, người tới đây. Mau! Hắn kinh khiếu thanh âm rơi xuống không bao lâu, thì có mấy đạo nhân ảnh từ. Bên ngoài phi nước đại mà vào, Liễu Thanh Phong người đầu tiên xông vào. Đến, hỏi, Lâm đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy ngã trong vũng máu Trịnh Kiến lúc, sắc mặt đột. Nhiên đại biến, duỗi ra hai tay, ngăn trở người phía sau. Đồng thời lớn tiếng nói. Tất cả mọi người lui lại, lui lại. Sau đó hắn cấp tốc nhìn về phía Lâm Tú, nói, Lâm đại nhân, ngài liền đứng ở. Nơi đó, tuyệt đối không được động. Văn Xương Bá Nhi tự chết ở Thanh Lại Ti, là một cái vô cùng nghiêm trọng đại. Án, nhận được tin tức về sau, Thanh Lại Ti Lan Trung vội vàng đuổi tới, khiếp. Sợ nhìn xem ngã trong vũng máu, khí tức hoàn toàn không có Trịnh Kiến, sao? Đó ánh mắt lập tức nhìn về phía Lâm Tú, hỏi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trịnh công tử là thế nào chết? Lâm Tú sắc mặt tái nhợt, lắc đầu nói. Ta cũng không biết, ta ngay tại hỏi thăm. Hắn liên quan tới án này chi tiết, Trịnh Kiến bỗng nhiên che yết hầu ngã trên mặt đất, co quắp mấy lần liền bất động rồi. Trịnh Kiến thời điểm chết, chỉ có Lâm Tú ở bên cạnh hắn, Lâm Tú tự nhiên cũng là có lớn nhất hiềm nghi cái kia. Nhưng hắn hiềm nghi, rất nhanh liền bị rửa sạch. Bởi vì, không có hung khí. Pháp y kiểm tra thực hư qua Trịnh Kiến thi thể, hắn nguyên nhân cái chết là trên cổ một đạo vết thương trí mạng, hắn là bị người một kiếm đứt cổ. Bọn bổ khoái đã điều tra qua Lâm Tú trên thân, trên người hắn cái gì cũng không có hung khí, mà cái nhìn này liền có thể nhìn xuyên phòng nhỏ, cùng toàn bộ công văn kho, cũng không có phát hiện hung khí. Cân nhắc đến Lâm Tú năng lực là băng, hắn có thể ngưng tụ ra băng nhận đến giết chết Trịnh Kiến, có thể Liễu Thanh Phong lấy mắt chi dị thuật tra xét, cả phòng, không có để lại một điểm vụn băng, nếu như Lâm Tú vì đó băng nhận giết người, nhất định sẽ tại hiện trường lưu lại vết tích. Băng chi dị thuật, có thể trống rỗng tạo băng, nhưng không thể làm băng biến mất. Các loại manh mối cho thấy, hắn và Trịnh Kiến chết không quan hệ. Lúc này, kia pháp y cũng có phát hiện, hắn chỉ vào Trịnh Kiến trên thi thể vài miếng cánh hoa, nói. Đại nhân, cánh hoa, có cánh hoa, là cái kia nữ thích. Khách làm. Một kiếm đứt cổ, tại hiện trường án mạng lưu lại cánh hoa, đây là vị kia sẽ ẩn. Thân nữ thích khách, thường dùng thủ pháp giết người. Đến tận đây, án này liền không có cái gì huyền niệm. Dùng chân đoán đều có thể đoán được. Là Trịnh Kiến bức tử này tên Thanh Lâu. Nữ tử, trùng hợp bị vị kia nữ thích khách nhìn thấy, thế là đuổi tới Thanh Lại Ti. Giết Trịnh Kiến, vì kia Thanh Lâu nữ tử báo thù. Nửa năm trước đó, Trung Dũng bá chi tử Tần Thông, nguyên nhân cái chết. Cũng là cái này dạng. Ngay tại hiện trường phát hiện án Lâm Tú, cái gì cũng không có nhìn thấy, trơ. Mắt nhìn Trịnh Kiến tử vong, cũng có giải thích hợp lý. Bởi vì tên thích khách kia năng lực là ẩn nấp, tại ẩn thân trạng thái dưới, Lâm Tú đương nhiên không nhìn thấy nàng. Thanh Lại Ti Lan Trung nhìn xem Lâm Tú, nói. Án này không có quan hệ gì. Với ngươi, nhường ngươi bị sợ hãi. Lâm Tú lắc đầu, nói. Ta không sao, nhưng này nữ thích khách thực tế quá càng. Rỡ, cũng dám tại Thanh Lại Ti động thủ, nhất định phải mau chóng bắt lấy nàng. Mới là. Thanh Lại Ti Lan Trung nói. Đây chính là dị thuật ti chuyện. Bởi vì tên kia nữ thích khách mỗi lần gây án, cũng sẽ ở hiện trường lưu lại vết. Tích, Trịnh Kiến trên thi thể phát hiện cánh hoa, lại là bị một kiếm đứt cổ, là ai? Làm lại rõ ràng bất quá, án này rất nhanh liền chấm dứt. Đối với cái này loại bản án, Thanh Lại Ti một mực tra ra hung thủ, còn bắt. Người, kia là dị thuật ti sự tình. Trịnh Kiến thi thể rất nhanh bị người khiêng đi, hiện trường vết máu cũng bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng Thanh Lại Ti lại cũng không bình tĩnh. Nhất đẳng bá chi tử chết ở nơi này, Lan Trung đại nhân muốn cho Văn Xương. Bá, cho triều đình một cái công đạo. Đến như bộ khoái bọn nha dịch, cũng đều lên 12 phần tinh thần, khắp nơi. Tìm kiếm nữ thích khách kia tung tích, vạn nhất nàng còn không có rời đi, đưa. Nàng bắt đến. Thế nhưng là có cả một đời cũng xài không hết thưởng bạc. Liễu Thanh Phong tựa ở công văn cửa kho miệng, nhìn đứng ở trong viện thất. Thần Lâm Tú, trong mắt dị sắc chợt lóe lên. Bao quát Lan Trung đại nhân ở bên trong, Thanh Lại Ti tất cả mọi người cho. Rằng, là nữ thích khách kia giết chết Trịnh Kiến. Nhưng chỉ có hắn biết rõ, Trịnh Kiến khi chết, trong phòng kia, không có người. Thứ ba dấu chân. Nữ thích khách kia muốn làm được điểm này. Trừ sẽ ẩn thân bên ngoài, còn muốn biết bay. Bí mật này, hắn không có ý định nói cho bất luận kẻ nào. Hắn chậm rãi đi đến Lâm Tú trước người, nhỏ giọng nói, Lâm đại nhân bị giật. Mình đi, kỳ thật cũng không còn cái gì, Trịnh Kiến vốn là đáng chết, nữ thích. Khách kia, cũng coi là vì dân trừ hại rồi. Công văn trong kho, từ văn thư tại hỏi thăm phẩm phương các tú bà có quan hệ. Tên kia kỹ nữ sự tình. Hắn trải rộng ra một trang giấy, nâng bút hỏi, các ngươi trong lầu người chết. Kia kỹ nữ, tên gọi là gì tới? Tú bà từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, vội vàng nói, Hải Đường, nàng gọi Hải. Đường. Từ Văn Thư viết xuống cái tên này, một bóng người từ bên cạnh đi tới, nói. Nàng gọi Trần Ngọc. Tú bà cũng giống là nghĩ đến cái gì, lập tức nói, đúng đúng đúng, hắn trước. Kia là gọi là Trần Ngọc tới. Từ Văn Thư nhìn thấy trên giấy đã viết xuống Hải Đường hai chữ, ngẩng đầu. Nhìn Lâm Tú, nói, dù sao đều như thế, viết đều viết. Lâm Tú lắc đầu, nói, không giống. Nàng đã từng nói, nàng không thích Hải Đường cái tên này, kia là người khác. Cho nàng lấy. Nàng gọi Trần Ngọc, đây là chính nàng danh tự. Từ Văn Thư thở dài, đành phải đem tờ giấy kia đoàn thành đoàn vứt bỏ, một lần. Nữa lấy một trang giấy, viết, kỹ nữ Trần Ngọc. Lâm Tú nói lần nữa, dân nữ Trần Ngọc, nàng đã vì bản thân chuộc thân rồi. Từ Văn Thư sững sờ, hỏi, không phải nói không có chuộc sao? Tú bà chặn lại nói, chuộc chuộc, buổi chiều vừa mới chuộc. Từ Văn Thư đem vừa mới viết bốn chữ giấy lần nữa vò thành đoàn, lấy một trang. Giấy, dứt khoát đem bút đưa cho Lâm Tú, nói, nếu không, vẫn là Lâm Đại. Nhân đến viết đi. Đem việc này ném cho Lâm Tú về sau, hắn liền dạo bước ra công văn kho. Tú bà kia nhìn xem Lâm Tú, suy tư một lát, bỗng nhiên nói, đại nhân, ta nhớ. Được ngươi, ngươi không phải liền là nửa năm trước tới qua chúng ta trong lầu. Vị công tử kia, nửa năm qua này, Hải Đường mỗi ngày nhớ ngươi. Nàng nói, thanh âm dần dần nhỏ xuống tới, hỏi, nàng chuộc thân tiền. Chính là công tử cho nàng a. Lâm Tú nói. Là ta hại nàng. Tú bà nói liên tục, công tử, ngài có thể tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, Hải. Đường thời điểm chết, là mang theo cười, ngài nếu là bởi vì nàng chết mà tự. Trách, nàng sẽ chết không nhắm mắt. Nàng thở dài, nói, nàng là cái số khổ nha đầu, trước kia bán đứng thân thể, là. Ê. Vì sinh hoạt. Là không có biện pháp sự tình, nàng chuộc thân cho mình về sau. Chính là trong sạch cô gái, liền xem như đi, cũng là trong sạch đi, ngài không. Dùng vì thế tự trách, ta nghĩ, nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy ngài tự trách. Con a, con của ta a. Ngươi chết thật thê thảm. Ngươi sao có thể để cha người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đáng chết thích khách, lão phu nếu là bắt đến ngươi, nhất định phải đưa ngươi. Chém thành muôn mảnh. Văn xương bá nén bi thương. Người chết không thể phục sinh, bớt đau buồn đi. Nữ thích khách kia xuất thủ rất nhanh, lệnh công tử đi hẳn không có đau đớn. Thanh lại ti trong viện, đạt được Trịnh Kiến tin chết, vội vàng chạy tới văn. Xương bá khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt, thanh lại ti mấy tên. Quan viên, ở một bên nhỏ giọng an ủi. Nhân loại vui buồn cũng không tương thông. Lâm Tú chẳng qua là cảm thấy bọn hắn ầm ĩ. Hắn cất bước đi ra thanh lại ti, chóp mũi bỗng nhiên mát lạnh. Lâm Tú ngẩng đầu, bay lả tả bông tuyết từ không trung bay xuống tới. Có tuyết rồi. Năm nay mùa đông, kinh đô loại kém nhất trận tuyết thời điểm, văn xương bá. Chi tử Trịnh Kiến chết rồi, chuyện này, bất kể là tại dân chúng, vẫn là quyền. Quý ở giữa, đều đưa tới không nhỏ nghị luận. Có rất ít người biết, vụ án này bên trong, cũng đã chết một tên kỹ nữ. Không có ai biết tên của nàng, cũng không có ai để ý nàng bị cái gì oan khuất. Bởi vì nàng vốn chính là một cái hạng người vô danh. Vương đô người như cô ta vậy rất rất nhiều, cũng không đáng giá mọi người. Nghị luận. Trận này tuyết rơi không nhỏ, một lát sau, trên mặt đất liền xuất hiện thật mỏng. Một tầng bông tuyết. Lâm Tú đạp ở trên bông tuyết. Sau lưng rất nhanh liền lưu lại hai hàng dấu chân. Hắn lúc này, vẫn chưa phát hiện, liền sau lưng hắn xa mười mấy trượng địa. Phương, đã góp nhặt một tầng bông tuyết mặt đất, một hàng dấu chân, trống. Rỗng xuất hiện. Cái này kịch bản là một tương đối trọng yếu chuyển hướng, phía trước một chút. Phục bút ở đây thu dây, phía sau kịch bản vậy bởi vậy dẫn xuất, lên chính là. Chuyển tiếp tác dụng, không quá thích hợp phân chương, ta liền ba chương chính. Ngàn chữ hợp nhất lên phát ra. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 112, nơi này cần nói một lần. Nơi này cần nói một lần. Ta tại chính thức mở sách trước kia,

Trường Xuân Cung. Quý phi nương nương ôm Linh Sủng, tựa tại trên cửa điện, ánh mắt khi thì nhìn về phía cửa cung phương hướng, ánh mắt dần dần trở nên mất mát. Lẩm bẩm. Nói, đều cái này canh giờ, hắn hôm nay hẳn là sẽ không trở lại. Ngoài thành. Nơi nào đó chân núi, nhô lên một cái đống đất. Đống đất trước, còn cây lấy một cái một bia, trên đó viết dân nữ Trần Ngọc. Chi mộ. Tuyết lớn còn tại bay lả tả rơi xuống, Lâm Tú trên đầu, trên vai, rất nhanh liền. Rơi xuống một tầng bông tuyết. Trần Ngọc quê hương tại Giang Nam, khi còn bé liền bị cha mẹ bán đến bên. Ngoài, trừ Thanh Lâu Tú Bà, tại Vương Đô cũng không có cái gì thân hữu. Dựa theo Thanh Lại Ti lệ cũ, không người nhận lãnh thi thể, bình thường sẽ ném đến bãi tha ma qua loa chôn kỹ, nếu như trên thi thể có tiền bạc, tâm thật bộ. Phái, sẽ còn cho bọn hắn mua trương chiếu rơm, nếu như không có, vậy cũng chỉ có thể là tùy tiện đào hố chôn. Thẩm phương các tú bà, coi như có chút lương tâm, từ Thanh Lại Ti lĩnh đi rồi. Thi thể của nàng, đưa nàng chôn ở nơi này. Nàng trước mộ phần cách đó không xa, có một đầu cong cong dòng suối nhỏ. Chỗ xa hơn chính là Vân Sơn, bây giờ là mùa đông, thiên địa đều là trắng xóa. Một ngày, nhưng đợi đến mùa xuân, băng tuyết tan rã về sau, liền sẽ là một bộ sơn thanh thủy tú hình tượng. Vương lão đầu cha con thời điểm chết, trừ đồng tình cùng bất bình bên ngoài. Lâm Tú cũng không có cái gì khắc sâu cảm thụ. Nhưng Trần Ngọc chết, đối Lâm Tú xúc động rất lớn. Dù là bọn hắn chỉ gặp qua ba mặt, nhưng không có nàng, liền không có bây giờ. Lâm Tú. Nàng đối Lâm Tú, có ân cứu mạng. Sở dĩ Lâm Tú sẽ ở Thanh Lại Ti, tự mình ra tay với Trịnh Kiến. Không chính tay đâm bức tử nàng hung thủ, hắn thật sự ý khó bình. Nguyện vọng của nàng, cũng bất quá là muốn là một người bình thường mà. Ẻ á. Thôi. Có thể bọn hắn ngay cả cơ hội như vậy cũng không cho nàng. Lâm Tú ở tòa này ngôi mộ mới trước đó dừng lại thật lâu, tỉ mỉ dọn dẹp nơi đây. Phạm vi ba trượng cỏ dại, lại đem một chùm mới mẻ hái hoa mai đặt ở mộ. Phần, mới cùng lão khất cái cùng người bán hàng rong rời đi. Ba người sau khi rời đi không lâu, trên mặt tuyết, bỗng nhiên xuất hiện một hàng mới tinh dấu chân, từ bên dòng suối một cái cây về sau, một mực lan tràn. Đến cái ngôi mộ này trước. Lâm Tú đặt ở trước mộ phần kia vừa từ mai nhánh, có một đóa hoa mai từ đầu. Cành rơi xuống, trôi dạt đến mộ bia trên đỉnh. Dị thuật viện. Minh Hà công chúa nhíu mày nhìn xem Lâm Tú, bất mãn nói, ngươi đi làm. Cái gì, không đến vậy không nói một tiếng, hại chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Lâu như vậy. Lâm Tú xin lỗi nói, thật có lỗi, lâm thời có chút việc. Hiện tại có thể bắt đầu. Rồi. Ngày xưa đều là buổi sáng cùng Minh Hà công chúa song tu, lúc này đã là buổi chiều, thậm chí đã qua bình thường đi Trường Xuân Cung thời gian, quý phi. Nương nương cùng tiểu gia hỏa kia khả năng cũng ở đây chờ hắn. Cùng Minh Hà công chúa song tu qua đi, đi ra nàng viện tử về sau, Triệu Linh. Âm hỏi Lâm Tú nói. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tú hỏi, sự tình gì? Triệu Linh Âm nói, trên mặt của ngươi viết đầy sự tình. Lâm Tú kém chút quên đi, Linh Âm có mật thám một dạng sức quan sát, Minh. Hà công chúa nhìn không ra hắn có tâm sự, nhưng không giấu giếm được Linh. Âm. Lâm Tú hỏi, còn nhớ rõ chúng ta hôm qua gặp phải Hải Đường cô nương. Sao? Triệu Linh Âm liếc mắt nhìn hắn, nói, đương nhiên nhớ được, ngươi đi chiếu. Cố nàng tiệm đậu hũ rồi. Lâm Tú lắc đầu. Nói. Nàng chết rồi. Triệu Linh Âm sửng sốt một chút, sau đó liền khó có thể tin nói, cái này sao? Có thể, chúng ta hôm qua còn gặp qua nàng. Lâm Tú nói, chính là chúng ta gặp qua nàng không lâu sau. Cùng Triệu Linh Âm nói đơn giản một lần chuyện ngày hôm qua, Triệu Linh. Âm nắm đấm nắm chặt, nói, giết đến tốt, dạng này người, nên giết. Lâm Tú nói, đúng vậy a, vị cô nương kia. Thật là một cái hiệp nữ, có ít người. Luật pháp không thể trừng trị, tự có nàng thu. Triệu Linh Âm trên mặt lộ ra vẻ ấy nấy, đối Lâm Tú nói. Thật xin lỗi, hôm qua. Ta không nên nói như vậy. Lâm Tú ôn nhu vỗ vỗ đầu của nàng, nói. Biết sai biết sửa, không không gì tốt hơn. Nếu như là lúc khác, Lâm Tú dám đối với nàng làm ra loại động tác này, Triệu Linh Âm hồi báo nàng, nhất định là một sạch sẽ lưu loát ném qua vai, nhưng hôm nay, Triệu Linh Âm nhịn. Trước kia nàng cho tới nay đều sinh sống ở trong giếng, là Lâm Tú nhường. Nàng thấy được thế giới này toàn cảnh. Lần này tạm thời tha cho hắn một lần. Từ dị thuật viện ra tới lúc, Lâm Tú cũng không có đi võ đạo viện tu hành. Võ đạo có thể không luyện, quý phi nương nương nương nương không thể. Không nhìn. Đương nhiên, lần này, hắn cũng không phải tay không đi. Hắn cho quý phi nương nương mang một chậu mai vàng, là ở đông thành nhà. Khi hoa điểu thị trường tỉ mỉ chọn lựa, trường xuân cung trong tiểu hoa viên. Trồng không ít hoa, có thể thấy được quý phi nương nương là một người yêu. Hoa. Nhưng đến mùa đông, trong hoa viên hoa đều rụng, lần trước Lâm Tú đi. Trường Xuân Cung thời điểm, chú ý tới chuyện này. Nàng ngày thường trong cung nhàm chán, treo chọc chim, trồng chút hoa, cũng có thể hung đúc một lần tâm tình. Kỳ thật trong cung nhiều như vậy phi tử, Lâm Tú đều gặp, quý phi nương. Nương hẳn là chúng phi bên trong nhất cô độc một cái. Nguyên nhân Lâm Tú cũng nghĩ qua. Hậu cung phi tử bên trong, trừ vừa mới tiến cung người mới, những người khác. Có dòng dõi. Lúc trước Lâm Tú tại hậu cung chế băng thời điểm, những cái kia. Tiểu hoàng tử tiểu công chúa, không ít cho hắn thêm phiền, Lâm Tú đều sắp bị. Phiền chết rồi, cũng không thể nói không thể mắng. Khi đó, hắn thích nhất đi, một là quý phi nương nương Trường Xuân Cung, một. Cái khác là thuộc phi nương nương Thiên Thu Cung. Hoàng hậu cùng hiền phi trong cung quá kiềm chế, cái khác cung phi trong. Cung quá ồn. Chỉ có quý phi nương nương cùng thuộc phi nương nương nơi đó. Im lặng. Đương nhiên, ầm ĩ cũng không phải đều là chuyện xấu. Có con cái ở bên cạnh, nhao nhao nháo, tối thiểu sẽ không cảm thấy cô độc tịch. Mịch. Thuộc phi nương nương mặc dù bên người không có hài tử, nhưng Lý Bách. Chương thường xuyên đi Thiên Thu Cung nhìn nàng, mà lại cẩu hoàng đế vậy. Thường xuyên đi Thiên Thu Cung, nàng đương nhiên sẽ không tịch mịch. Quý phi nương nương thì không giống. Tuy nói là hậu cung được sủng ái nhất. Phi tử một trong, nhưng nàng nhưng không có con cái, bên người chỉ có một. Con linh sủng bồi tiếp. Khác Lâm Tú có thể đưa nàng, hài tử liền không thể ra sức. Không đúng, năng lực hắn là có, nhưng nghĩ đến cẩu hoàng đế sẽ không. Nguyện ý. Sở dĩ Lâm Tú chỉ có thể bản thân đến xem nàng. Trường Xuân Cung, quý phi nương nương một bên tỉ mỉ tu sửa nhánh hoa, vừa. Nói. Bản cung còn tưởng rằng ngươi hôm nay không tới chứ. Lâm Tú đứng tại nàng bên cạnh, nói, buổi sáng có một số việc trì hoãn, nương. Nương thứ tội. Quý phi nương nương lườm hắn một cái, nói. Cái này có cái gì trách tội, ngươi. Nếu có sự, liền bận biểu chính mình sự tình, níp níp những ngày này rất. Ngoan, cũng không cần cách một ngày đến xem nó, 10 ngày nửa tháng tới. Một lần thuận tiện rồi. Lâm Tú mỉm cười, không nói gì. Vật nhỏ có gì đáng xem, nó mặc dù linh trí so cái khác động vật cao rất nhiều. Nhưng là thì tương đương với nhân loại 5-6 tuổi tiểu nữ hài, không có tim. Không có phổi, chỉ cần cho nó ăn cho nó uống, cùng nó chơi cùng nó nói. Chuyện, nó cũng không có cái gì phiền não rồi. Ngược lại là quý phi nương nương bản thân, cần Lâm Tú hao tổn nhiều tâm trí. Thấy Lâm Tú hồi lâu cũng không có nói chuyện. Quý phi nương nương trong. Lòng bắt đầu khẩn trương lên. Hắn sẽ không nghe xong nàng, về sau thật sự 10 ngày nửa tháng mới đến một. Lần A. Quý phi hiện tại rất hối hận, nàng tại sao phải nói câu nói mới vừa rồi kia. Vạn nhất Lâm Tú về sau thật sự không tới chứ. Trong lòng nàng vừa loạn, trên tay liền vậy rối loạn, suýt nữa đem một cái. Không nên tu bổ nhánh hoa cắt đi, nhưng vẫn là giả vờ như không có. Chuyện gì xảy ra nói? Cũng không phải 10 ngày nửa tháng, nhiều nhất cách. Bên trên 5 ngày, không, 3 ngày, nếu không vẫn là 2 ngày đi, bản cung. Lo lắng níp níp không quen, ngươi cũng nhìn ra đến, níp níp rất thích. Ngươi. Lâm Tú cười cười, nói. Vậy ta vẫn 2 ngày qua một lần đi, dù sao nương. Nương linh sủng trọng yếu. Hôm nay Lâm Tú không có ở Trường Xuân Cung đợi bao lâu. Nguyên nhân là Thái Hoàng Thái Hậu trong cung nhũ mẫu đến Trường Xuân Cung, mời quý phi. nương nương quá khứ, Thái Hoàng Thái Hậu là Quý Phi nương nương ngoại tổ. Mẫu, chính là bởi vì có nàng che chở, Quý Phi nương nương trong cung mới. Không ai dám trêu chọc. Không bao lâu, Vạn Thọ cung bên trong. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn xem từ bên ngoài đi tới Quý Phi nương nương, trên. Ồ. Khuôn mặt chất đầy nếp nhăn hiện ra tiếu dung, nói. Níp níp đến rồi, nhanh. Đến Hoàng Tổ Mẫu bên người tới. Quý Phi đi đến Thái Hoàng Thái Hậu bên người, cầm tay của nàng, ngượng. Ngập nói. Đều đi qua nhiều năm như vậy, Hoàng Tổ Mẫu còn gọi nhân gia nhũ. Danh. Thái Hoàng Thái Hậu vỗ vỗ tay của nàng, hiền hòa cười nói. Dù là quá khứ lại. Nhiều năm, ngươi cũng là Hoàng Tổ Mẫu níp níp. Ra Hoàng Cung, Lâm Tú thấy thời gian còn sớm, liền hướng Thanh Lại Ti. Phương hướng đi đến. Đi chưa được mấy bước, hắn bỗng nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn hướng phía. Sao? Nơi đó trừ lão khất cái cùng người bán hàng rong, người nào cũng không có. Lâm Tú quay đầu, đi rồi vài chục bước về sau, cái loại cảm giác này lần nữa xuất hiện. Hắn lại một lần xoay người, sau lưng vẫn là không có thứ gì. Lão khất cái nhìn về phía hắn, hỏi. Thế nào? Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói. Tại sao ta cảm giác có người ở đi theo ta? Lão khất cái liếc mắt nhìn hắn, nói, có người đi theo ngươi, hai chúng ta sẽ. Không có phát hiện, ngươi ở đây chất vấn chúng ta chuyên nghiệp. Lâm Tú lắc đầu, sau lưng chính là Hoàng Cung, trung gian đích xác người nào? Cũng không có, bởi vì mỗi ngày đều phải đề phòng thái tử ám sát, làm cho hắn. Đều có chút nghi thần nghi quỷ. Ba người đi không lâu sau, từ bọn hắn hậu phương nơi nào đó trong hư không. Mới truyền đến một tiếng nhẹ kêu. Cảnh giác không thấp, vậy mà cảm giác được ta rồi. Duy nhất tồn cảo phát ra đi, đền bù một chút đại gia bị thương tâm linh, chương. Trước là quyển thứ nhất nêu ý chính, về sau sẽ không còn có tương tự tình tiết. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 114, nữ thích khách. Lâm Tú đi tới Thanh Lại Ti thời điểm, phát hiện hai tên bộ khoái ngay tại Thanh. Lại Ti từ ngoài bên trên dán cái gì? Hắn đến gần nhìn, phát hiện hai người dán là một tấm lệnh truy nã. Trong lệnh truy nã, vẽ lấy một nữ tử. Nữ tử tuổi không lớn lắm, nhìn xem cũng liền 17-18 tuổi dáng vẻ. Mắt hạnh mũi ngọc tinh xảo, dung mạo cực đẹp, tóc của nàng không có cuộn. Lại, mà là thật cao buộc ở sau óc, nhìn xem vô cùng có khí khái hào hùng. Trong lệnh truy nã thưởng bạc số lượng rất kinh người. Ròng rã 10 vạn lượng bạch ngân. Lâm Tú nhớ được, triều đình đối với tội phạm truy nã số tiền thưởng, là có hạn. Mức cao nhất, đại khái là 1 vạn lượng, cho dù là lại phỉ đồ cùng hung cực ác. Quan phương tiền thưởng, cũng sẽ không cao hơn cái số này. Nữ tử này thưởng bạc sở dĩ như thế cao, là do ở bao quát trung dũng bá, văn. Xương bá ở bên trong, vương đô đông đảo quyền quý, một cái thêm 5.000. Một cái thêm 1 vạn. Ngạnh sinh sinh thêm. Nhà bọn hắn đều có dòng dõi chết tại đây danh nữ thích khách trong tay. Lệnh treo giải thưởng nữ tử, chính là Lâm Tú kính nể đã lâu tên kia nữ thích. Khách. Nàng gần nhất chiến tích, là ở Thanh Lại Ti bên trong, vì một tên bị bức tử. Thanh lâu nữ tử ra mặt, giết chết văn xương bá chi tử Trịnh Kiến, loại này. Không chút kiên kỵ hành vi, triệt để chọc giận lấy trung dũng bá, văn xương. Kề. Bá cầm đầu một đám quyền quý, vẻn vẹn văn xương bá một người liền bỏ. Thêm 5 vạn lượng treo thưởng, thề phải đem nữ thích khách kia bắt lấy. Lâm Tú liếc liếc miệng, đừng nói 10 vạn lượng, liền xem như bọn hắn đem. Thưởng bạc thêm đến 100 vạn lượng, vậy không hề có tác dụng. Nhân gia năng lực là ẩn thân, hồ lô huynh đệ bên trong, lục qua mặc dù sức. Chiến đấu không quá được, cần phải luận về trình độ khó chơi, tuyệt đối tại 7. Huynh đệ phía trước. Liền nhìn đều không nhìn thấy người khác, còn bắt cái rắm. Nếu như không phải nàng một lần ám sát thất thủ, bị một tên cường đại dị thuật. Sư bức ra thân hình, đến bây giờ mọi người còn không biết nàng dáng dấp ra. Sao? Bất quá nói đến, nữ thích khách này dung mạo thật là xinh đẹp, nhất là kia cổ. Khí khái hào hùng, rất có hiệp nữ khí chất. Lâm Tú muốn một tấm nàng lệnh truy nã, dự định lấy về cất giữ. Thanh Lại Ti bên trong, Lâm Tú vừa mới đi vào, Liễu Thanh Phong liền từ một tòa nha phòng đi tới, nhìn thấy Lâm Tú lúc, trên mặt tươi cười, sải bước đi tới. Nói, Lâm Đại Nhân, ta vừa vặn có một cái chuyện tốt phải nói cho ngươi, chúc mừng Lâm Đại Nhân cao thăng. Lâm Tú kinh ngạc nói, cao thăng, cái gì cao thăng? Từ Liễu Thanh Phong trong miệng, Lâm Tú biết được, hắn lên chức. Từ công văn kho văn thư, biến thành truy nã sở chủ sự, từ cửu phẩm bất nhập Lưu Tiểu Quan, biến thành bát phẩm bất nhập Lưu Tiểu Quan. Đổi lại trước đó, Lâm Tú có lẽ sẽ cự tuyệt. Bởi vì cái này chức quan bề bộn nhiều việc, mà lại đại hạ quan văn, địa vị cũng không cao, cho dù là tam phẩm tứ phẩm, tại các quyền quý trong mắt. Cũng bất quá là vì bọn hắn làm việc cẩu, huống chi là bát phẩm chủ sự. Lâm Tú một cái nhị đẳng bá chi tử, liền ngay cả Lan Trung Đại Nhân đều muốn bán một bộ mặt, không thể so một cái tiểu chủ sự mạnh hơn nhiều. Nhưng lần này, Lâm Tú cũng không có cự tuyệt. Á ẻ. Như hắn chỉ là một nho nhỏ văn thư, tại gặp được một ít sự tình lúc, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chủ sự chức quan tuy nhỏ, nhưng quyền lực không nhỏ, nhiều khi, thậm chí có thể làm Lan Trung Đại Nhân chức quyền. Nghe nói Lâm Tú thăng quan, Liễu Thanh Phong so với hắn còn cao hứng hơn. Nói, Lâm Đại Nhân làm văn thư, thật là nhân tài không được trọng dụng, bản lãnh của ngươi, tại truy nã sở tài năng đưa đến tác dụng chân chính. Lâm Tú nói, ta ngày thường còn muốn tu hành, tại nha môn thời gian sợ rằng không nhiều, đại bộ phận sự tình, còn muốn dựa vào Liễu Đại Nhân, có cái gì? Ngươi xử lý không tốt sự tình, lại tới tìm ta. Liễu Thanh Phong cười cười, nói. Lâm Đại Nhân yên tâm, ngày bình thường ta sẽ không đi phiền ngươi, những cái kia ta không có bản sự tra bản án, còn xin Lâm Đại Nhân hỗ trợ nhiều hơn. Lâm Tú thăng quan sự tình mặc dù quyết định, nhưng chính thức nhận mệnh còn không có xuống tới. Hắn ngồi ở công văn kho, trong tay lật xem một phần hồ sơ. Đây là hắn hôm qua xin nhờ Liễu Thanh Phong, tự mình phía trước phẩm Phương Lâu, ghi chép một phần cặn kẽ tình tiết vụ án hồ sơ. Phần này hồ sơ bên trong, đối với Trần Ngọc chết, trừ Trịnh Kiến có không thể trốn tránh trách nhiệm bên ngoài, còn có một người khó từ tội lỗi. Hoàng Quốc Công phủ nhị công tử, Hoàng Thao. Thậm chí có thể nói, Trịnh Kiến chỉ là một con chó, chân chính kẻ cầm đầu, là Hoàng Thao. Hôm qua Lan Trung Đại Nhân thẩm án thời điểm, đối Hoàng Thao không nhắc tới một lời, bởi vì nói ra cũng vô dụng. Hoàng gia là cùng Tiết gia một dạng tam đẳng công gia tộc, hậu cung có một vị địa vị gần phía trước Tần Phi, chính là Hoàng gia nữ tử, một cái Thanh Lâu nữ tử. Mà thôi, đừng nói nàng là tự sát, dù là nàng là Hoàng Thao tự tay giết chết. Thanh lại tuy vậy không trị được tội của hắn. Đại hạ luật pháp, là ước thúc bình dân, đối quyền quý vô dụng. Ờ ẻ. Nhưng Trần Ngọc thù, không thể không báo. Người này, Lâm Tú tất phải giết. Lấy thân phận của hắn bây giờ cùng thực lực, bên ngoài tự nhiên là không có khả năng cầm Hoàng Thao như thế nào, thậm chí âm thầm thủ đoạn cũng vô dùng. Lâm Tú nghĩ tới mượn thái tử tay. Nhưng nghĩ lại, thái tử ngay cả hắn đều giết không được, huống chi là giết tam đẳng công tôn tử. Cái này đồ vô dụng, căn bản không trông cậy được vào. Lâm Tú cũng không gấp gáp, thái tử hắn còn không sợ, Hoàng Thao tự nhiên cũng không tính là gì, cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị, hiện tại không có cơ hội, không có nghĩa là về sau không có, chỉ cần kiên nhẫn một chút, luôn có thể đợi đến chơi chết hắn cơ hội tốt. Rời đi Thanh Lại Ti lúc, Lâm Tú tại cửa ra vào nhìn thấy hai tên bộ khoái đang cùng một lão giả nói gì đó. Đi ngang qua thời điểm, hắn thuận miệng hỏi. Thế nào? Một tên bộ khoái nói, về Lâm Đại Nhân, vị lão bá này nói, trong nhà hắn ruộng đồng bị địa chủ chiếm, muốn để quan phủ giúp hắn làm chủ, nhưng loại chuyện này, chúng ta Thanh Lại Ti cũng không quản a. Thanh Lại Ti là chuyên môn xử lý hình sự vụ án, đích xác mặc kệ những này dân sự tranh chấp, nếu như cái gì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, đều muốn Thanh Lại Ti quản, bọn hắn căn bản bận không qua nổi. Lão nhân nghe vậy, ánh mắt mờ đi, nói, đi qua thành Bắc Nha Môn, bọn hắn Nói ta không có chứng cứ, cũng đi qua Tây Thành Nha Môn, bọn hắn nói không. Phải bọn hắn khu quản hạt bản án, bọn hắn cũng không quản, ta cũng không. Biết nên đi cái nào nha môn, kia là trong nhà duy nhất một khối sản xuất lương. Thực địa, nếu là không còn, sang năm người một nhà liền muốn chết đói. Vương Đô những này nha môn chức quyền, là có chút thật không minh bạch. Các lớn nha môn ở giữa lẫn nhau từ chối, dân chúng không biết nơi nào giải oan. Là chuyện thường xảy ra. Lâm Tú nói, dân chúng sinh hoạt không dễ, lão nhân gia đến đều tới, hai. Ê á! Người các ngươi liền giúp hắn đi nhìn xem. Hai tên bộ khoái mặt lộ vẻ sầu khổ, cái này vốn là không phải chức trách của. Bọn hắn, cái này đều nhanh muốn hạ nha, còn muốn bồi lão nhân kia đi một chuyến, cái này trời đông giá rét, ở trong nhà tốt bao nhiêu, ai nguyện ý ra ngoài. Chạy loạn. Lâm Tú nhìn hai người liếc mắt, từ trong tay áo lấy ra hai khối bạc vụn, nói. Đây coi là các ngươi bên ngoài sai, đây là phân công phí. Hai người nghe vậy, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, lập tức tiếp nhận bạc. Cái này hai khối bạc vụn, nói ít mỗi khối đều có hai lượng, là bọn hắn một tháng bổng lộc rồi. Cùng bạc so sánh, chạy cái chân tính là gì, hai người lập tức vui vẻ ra mặt, nói. Lâm đại nhân bàn giao việc cần làm, chúng ta lập tức đi làm. Bạc đối Lâm Tú tới nói, cũng chỉ là số lượng mà thôi. Hắn đối với cuộc sống không có quá cao yêu cầu. Tự quán mỗi tháng 1% lợi nhuận, đều đủ Lâm phủ trên dưới sinh hoạt 10% thoải mái, huống chi còn. Có sắp khai trương nước hoa trải, hắn phía sau tiền sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Dù sao những này là kiếm quyền quý bạc, đa số dựa vào bóc lột dân. Chúng, vậy cũng là lấy tại dân, dùng tại dân, Lâm Tú không có chút nào đâu. Lòng. Trong gió lạnh, lão nhân kia run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, nói. Cảm ơn đại nhân, đa tạ đại nhân, ngài là một tốt quan a. Tại mấy cái quan nha khắp nơi vấp phải trắc trở, đây là hắn hôm nay cả ngày gặp phải, cái thứ nhất nguyện ý giúp hắn vị quan tốt. Có thể bị dân chúng kêu một tiếng quan tốt. Lâm Tú trong lòng thật vui vẻ. Hắn đối Trần cô nương, còn tồn lấy mấy phần ấy nấy. Nếu như hắn sớm một chút giúp nàng chuộc thân, hoặc là trễ một chút, sự tình cũng sẽ không là như bây giờ, tại đủ khả năng phạm vi bên trong, trợ giúp. Những này giống như nàng người, cũng coi là Lâm Tú một loại bản thân cứu. Rồi. Dù sao nhân sinh của hắn, không chỉ có tu hành. Yêu chỗ yêu người, làm chuyện muốn làm, đây mới là ý nghĩa của cuộc sống. Có Lâm Tú cho bạc, hai tên bộ khoái giống như là điên cuồng, một người trong. Đó nói, tới, lão nhân gia, nhà ngươi ở nơi nào? Ta cõng ngươi trở về. Chúng ta trên đường nói rõ chi tiết. Lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên từ Thanh Lại Ti đi tới, Liễu Thanh Phong. Nhìn hai người liếc mắt, từ trong tay bọn họ đoạt lấy bạc, nói, đều hạ nha, cắt. Ngươi còn ở nơi này làm gì, nên làm gì làm cái đó đi. Hai người nghe vậy, trong lòng giật mình. Lâm Đại Nhân vừa mới thăng chủ sự, vừa vặn cùng Liễu Đại Nhân cùng cấp. Chẳng lẽ... Đây là Liễu đại nhân đối với hắn chèn ép. Ngày bình thường nhìn hai người quan hệ rất tốt a. Hai người đều là Liễu Thanh Phong thủ hạ, tự nhiên không dám chống lại Liễu. Thanh Phong mệnh lệnh, tốt như vậy việc cần làm không còn, mặc dù trong. Lòng không tình nguyện, nhưng vẫn là nghe lời rời đi. Lâm Tú nhìn xem Liễu Thanh Phong, kinh ngạc nói, Liễu đại nhân đây là. Liễu Thanh Phong đi đến Lâm Tú bên người, nói, bọn gia hỏa này. Ngày bình, thường đều bị làm hư, thế bạc mới xuất lực, không thể như thế nuông chiều. Bọn hắn. Lâm Tú nói. Lập tức liền hạ nha, cũng không thể để bọn hắn một chuyến tay. Không, Liễu đại nhân ngươi để bọn hắn trở về, lão nhân gia này làm sao bây? Giờ. Liễu Thanh Phong đem từ hai tên bộ khoái trong tay đoạt lại bạc nhét vào bảng. Thân trong tay áo, vừa cười vừa nói. Dù sao ta hạ nha cũng không còn sự, việc này ta liền có thể làm, không dùng bọn hắn, lão nhân gia, nhà ngươi ở chỗ nào. Có cái gì oan khuất, chúng ta vừa đi vừa nói. Lâm Tú nhìn xem Liễu Thanh Phong cõng lão nhân bóng lưng rời đi, sững sờ ở. Nguyên địa. Cách đó không xa hai tên bộ khoái vậy choáng váng. Má, đầu nhi không nhường chúng ta làm, nguyên lai là nghĩ bản thân độc.